Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193, Nguyệt Hắc Phong Cao Dạ. Lã Bố đối Nghiêm Bạch Hổ nói ra: Thượng Hải huyện đãi ngộ, tin tưởng Nghiêm đại đương gia có nghe thấy, mỗi hộ miễn phí phân một bộ nơi ở, ấn đầu người phân điền sản ruộng đất, mỗi người có thể phân 2 mẫu ruộng, nông thuế 15 thuế 1, không có cái khác thuế phú. Đối Lã Bố đưa ra an trí, Nghiêm Bạch Hổ phi thường hài lòng, bọn hắn Sơn Việt làm ruộng mặc dù không cần nộp thuế, nhưng là bọn hắn trồng trọt phần lớn là vùng núi, mẫu sinh ít đến thương cảm, đụng phải mùa màng không tốt, đều không đủ chính mình ăn. Cái này cũng là bọn hắn sẽ thường xuyên xuống núi cướp đoạt nguyên nhân. Mà tới Thượng Hải huyện về sau, mỗi người 2 mẫu ruộng, nông thuế chỉ có 15 thuế 1, hoàn toàn có thể vượt qua áo cơm không lo cuộc sống an giật. Lại nghe này nhị đương gia Trần Khoan thì là bất mãn hỏi: Lã thái thú, chúng ta thành tâm quy thuận, Lã thái thú lại là như thế không phóng khoáng, không khỏi quá không có thành ý a. Lã Bố không khỏi nhíu mày hỏi: Bản thái thú xem Sơn Việt huynh đệ cùng tất cả Ngô quận bách tính đều là đối xử như nhau, không biết này nhị đương gia không phóng khoáng thuyết pháp từ đâu mà đến. Trần Khoan bất mãn nói ra: Lã thái thú đối lão ấu phụ nữ trẻ em an trí thì cũng thôi đi, nhưng là đối chúng ta những này đầu mục tới nói, không khỏi quá không phóng khoáng. Huy đệ chúng ta từng cái dũng mãnh thiện chiến, tối thiểu nhất cũng phải cấp chúng ta mỗi người một cái tướng quân làm a. Lã Bố không khỏi ngẩng đầu hướng về phía Nghiêm Bạch Hổ nhìn lại, chỉ gặp Nghiêm Bạch Hổ đến sắc mặt âm trầm, cố nén lửa giận, liền biết hai người bất hòa. Lã Bố không khỏi nói ra: Chư vị đầu mục, bản thái thú có thể cam đoan, các ngươi quy thuận về sau, mỗi người chí ít đều có bách phu trưởng chức vụ. Chỉ cần tác chiến dũng mãnh, tích lũy đến đầy đủ quân công, tất nhiên có thể thăng quan tiến tước, ngày sau trở thành tướng quân, cũng không là chuyện không thể nào. Trần Khoan lạnh hừ một tiếng nói: Họ Lã, ngươi đem chúng ta những huynh đệ này cũng làm thành ngu ngốc rồi đúng thế. Nghiêm Bạch Hổ vỗ bàn một cái nói ra: Đủ rồi, này nhị đương gia, đừng nói nữa, những chuyện này chờ đợi lại nói. Cái này Trần Khoan thật sự là quá làm càn, cái này là chuẩn bị tỏ rõ ý đồ muốn cùng mình đối nghịch ý tứ sao? Nghe được Nghiêm Bạch Hổ đến răn dạy, Trần Khoan bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài, vừa đi bên cạnh cười lạnh nói: Đại đương gia đây là muốn đem các huynh đệ đều bán đến thành toàn mình vinh hoa phú quý a. Ngươi! Nghiêm Bạch Hổ khí run lập cập, chỉ vào Trần Khoan bóng lưng nói ra: Trần Khoan, ngươi quá làm càn. Nửa ngày về sau, Nghiêm Bạch Hổ mới bình phục một hạ tâm tình, đối Lã Bố nói ra: Lã thái thú, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, để ngài chê cười. Lã Bố mỉm cười nói ra: Ý kiến không hợp, kỳ thật cũng không có gì. Đúng, Nghiêm đại đương gia, không biết có gì cần trợ giúp địa phương. Nghiêm đại đương gia cứ nói đừng ngại. Nghiêm Bạch Hổ đối Lã Bố nói ra: Lã thái thú, ngươi yên tâm đi, tại sơn trại, ta quyết định, chờ ngày mai liền để thái thú cùng Nhụy Nhi thành hôn. Sau này tùy thái thú cùng nhau xuống núi. Nghe được Nghiêm Bạch Hổ đến lời nói, Lã Bố không khỏi hài lòng gật gật đầu. Nhiên sau nói ra: Tốt, hết thảy đều mặc cho Nghiêm đại đương gia đến an bài. Chấm chấm, màn đêm buông xuống, Lã Bố liền tại trong sơn trại ở lại. Đến khuya khoát gặp thời đợi, Lã Bố bỗng nhiên cảm giác trong phòng càng ngày càng nóng, còn có nồng đậm hơi khói, trực tiếp đem Lã Bố cấp sang tỉnh. Mở to mắt đến Lã Bố, phát hiện trong phòng ánh lửa ngút trời, đại lượng hơi khói tập kích tới, bên ngoài vô số ầm ĩ thanh âm truyền vào đến, thật nhiều người hô to cứu hỏa vọt tới bên này. Lã Bố không khỏi cười lạnh, quả nhiên có người tại phóng hỏa, ý đồ đem chính mình giết chết ở chỗ này a. Lá bố cấp tốc triệu hồi ra truyền tống môn, một cước bước vào truyền tống môn bên trong, đi tới hiện đại, đi vào hiện đại về sau. Lá bố được mời tham gia cả nước sinh viên điền kinh thi đấu tranh giải. Đại biểu Đông Sơn Đại học tham gia sinh viên thi đấu tranh giải. Đây là lá bố tiến vào Đông Sơn Đại học về sau ứng tận nghĩa vụ. Có lá bố gia nhập, 100 mét chạy nhanh quán quân thỏa thỏa chính là Đông Sơn Đại học. Lá bố thành tích thế nhưng là toàn châu Á thứ nhất. Chớ đừng nói chi là chỉ là một cái đại vận sẽ. Ngạc, kỳ thật Trung Quốc đại vận sẽ hạng mục trình độ cũng là rất cao. Bởi vì bên trong có thật nhiều vận động viên một lần nữa trở về sân trường đại học đọc sách. Mà lã bố vừa vặn vì Olympic dự thi, cần tham gia càng nhiều tranh tài hạng mục. Lại thêm lã bố muốn đề cao nổi tiếng, có thể kiếm lấy càng nhiều tiền. Cho nên song phương cũng có thể nói là theo như nhu cầu. Sau đó lã bố liền báo danh 100 mét chạy nhanh, nhảy cao, nhảy xa, cấp 3 nhảy xa, quả tạ, đĩa sát, tạ xích, tiêu thương hết thảy 8 cái hạng mục. Bởi vì điền kinh thi đấu tranh giải thưởng không có bắn tên cùng cử tạ hai cái này hạng mục. Bằng không mà nói, lã bố liền hai cái này hạng mục cũng cùng nhau báo lên. Nhìn thấy lã bố báo danh hạng mục, Đông Sơn Đại học Phương bị cảm động hỏng. Bọn hắn chỉ là yêu cầu lã bố cầm một khối 100 mét chạy nhanh kim bài mà thôi. Không nghĩ tới lã bố vậy mà báo danh nhiều như vậy hạng mục. Tốt a, mặc dù báo danh chưa hẳn liền nhất định có thể cướp đoạt kim bài, nhưng là chí ít tại trên thái độ đáng giá khen ngợi. Sau đó lã bố rất nhanh liền theo Đông Sơn Đại học thể dục đội đi thâm quyến. Tùy hành có Tần Ngưng Quân, Tần Tu Văn còn có Tần Tu Văn bạn gái Tiểu Dĩnh. Chủ yếu là Tần Tu Văn bạn gái Tiểu Dĩnh nghĩ đến hiện trường đi xem bóng rổ tranh tài. Sau đó Tần Tu Văn cầu đến Tần Ngưng Quân trên đầu. Tần Ngưng Quân không có đáp ứng hắn. Sau đó Tần Tu Văn cầu đến lã bố trên đầu. Lã bố rất sung sướng liền đáp ứng. Khiến cho Tần Tu Văn nói thẳng tỷ tỷ còn không có tỷ phu thân. Cái này tại lã bố tới nói chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt. Hắn nhưng là cơ hồ xác định vững chắc có thể cầm tới một viên kim bài vận động viên. Điểm ấy tiểu yêu cầu quả thực chính là nhiều nát. Rất nhanh, lã bố liền đi tới thâm quyến thị, nghỉ ngơi một ngày bắt đầu chuẩn bị tham gia đại vận hội. Đại vận sẽ hết thảy tổ chức thời gian nửa tháng. May mắn lã bố báo danh hạng mục cũng không có toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Cũng không có phát sinh xung đột hạng mục. Lã bố là 100 mét tranh tài châu Á người giữ kỷ lục. Bởi vậy tại 100 mét trong trận đấu, gây nên thật nhiều người chú ý. Lã bố cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại thi dự tuyển bên trong, dễ dàng liền lấy 10 giây thành tích lấy được thứ nhất thành tích tốt. Kế tiếp nhảy cao, nhảy xa, cấp 3 nhảy xa còn có điền kinh hạng mục bên trong thiết nhân 4 hạng. Cũng làm người ta giật nảy cả mình, mở rộng tầm mắt, hoắc, trước đó ai cũng không ngờ đến. Cái này 100 mét châu Á người giữ kỷ lục, thế mà một hơi báo danh 8 cái hạng mục. Bất quá chuyện này chú ý độ cũng không cao. Đại vận sẽ chú ý độ vốn là thấp. Lại thêm lã bố chỉ là tham gia dự tuyển, còn không có thu hoạch được huy chương, cũng chỉ có cực kỳ cá biệt báo nhỏ báo cáo sự kiện này. Rất nhanh, lã bố lấy được 100 thước chạy nhanh khối thứ nhất kim bài. Sau đó lại hái nhảy cao, nhảy xa cùng cấp 3 nhảy xa kim bài, đồng thời thành công đánh vỡ cả nước ghi chép, thu hoạch Olympic A tiêu tư cách. Rốt cục bắt đầu đưa tới oanh động. Hiện tại lã bố cũng học thông minh, bởi vì mỗi phá một lần ghi chép đều có ban thưởng. Bởi vậy hiện tại chỉ cần có thể thu hoạch được quán quân, có thể phá cả nước ghi chép thành tích, như vậy đủ rồi. Lã bố chọn tạm thời bảo tồn thực lực. Tiếp xuống lã bố lại tuần tự thu hoạch được vận động điền kinh bên trong thiết nhân 4 hạng quán. quân, chân chính thiết nhân ba loại cũng không phải là quả tà, đĩa sắt các loại hạng mục. Lần này chân chính tại cả nước đưa tới oanh động, một cái vận động viên thế mà tham gia 8 cái hạng mục, cũng không có ở mỗi cái hạng mục bên trong đều thu được kim bài, đánh vỡ cả nước ghi chép, cũng lại đạt được Olympic A tiêu tư cách. Chuyện này nhìn quá điên cuồng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.